Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 41, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 37 bất ngờ. Giận dỗi, tại khách sạn, chủ tịch người dậy đi xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký lo lắng, chuyện gì? Hắn khó chịu, hắn ghét nhất là mới sáng sớm đã làm phiền hắn. Tên thư ký không nói gì chỉ đưa bài báo mới nhất sáng nay cho hắn. Hắn khó hiểu nhìn thư ký rồi quay lại nhìn tờ báo. Đập vào mắt hắn là tấm ảnh hắn với TGD công ty đối tác tại Mỹ đang ôm nhau. Hắn khóc không ra nước mắt. Lúc đó do cô ta uống say đi không vững nên hắn đỡ cô ta thôi mà sao lại làm ầm lên vậy chứ? Lại còn chụp góc độ người ta nhìn vào là nghĩ ngay hai người đang hôn nhau nữa chứ thật bực mình hết sức. Mau giải quyết đi. Hắn lạnh lùng làm tên thư ký đổ mồ hôi hột. Vâng, vâng, tên thư ký lắp bắp. Còn phía nó đang ngồi xe lăn vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức bữa sáng của mình. Trên bàn ăn của nó mỗi buổi sáng đều có một tờ báo. Hôm nay cũng như mọi ngày từ lúc nó tỉnh dậy, sáng nào nó cũng đọc báo. Nó cầm tờ báo lên lật vài tờ thì đập vào mắt nó là dòng chữ. Chủ tịch AMD đang hẹn hò với TGD tập đoàn Enzo. Nó nghiến răng ken két. Hắn dám đi ngoại tình sao? Nó sẽ không tha cho hắn đâu. Cứ chờ xem sự trừng phạt từ nó. Hai ngày sau, chuyện của hắn vẫn chưa được giải quyết. Bên hắn thì ra sức giải thích với báo chí. Còn bên TGD Enzo thì cứ im lặng nên nhà báo cứ làm lớn chuyện lên. Hôm nay hắn trở về Hàn Quốc. Có cả cô TGD Enzo nữa. Hắn thật không chịu nổi cô ta. Sau cái buổi thảo luận hợp đồng đó cô ta cứ đeo bám hắn 24/24, khi nghe tin hắn về Hàn cô ta cũng nhất quyết đòi về theo. Hắn đành ngậm ngùi cho cô ta theo vì chủ tịch Enzo lên tiếng thay con gái mình. Hắn xuống máy bay là đi ngay tới công ty bỏ rơi cô TGD mặc cô ta đi đâu thì đi. Vì hắn sợ đối mặt với nó. Mặc dù nó không biết gì nhưng hắn cũng cảm thấy áy náy. Đợi hắn giải quyết xong vấn đề này đã rồi sẽ thú nhận với nó sau. Đến chiều cô TGD kia cũng tìm được công ty của hắn. Cô ta ngang nhiên bước vào. Mọi người trong công ty thấy cô ta thì bàn tán xôn xao. Đó không phải cô gái trong hình cùng chủ tịch sao? Thật xinh đẹp nha, rất xứng đôi với chủ tịch. Đúng, đúng, cô ta nghe vậy thì nở lỗ mũi. Cô ta nhanh chóng đến quầy tiếp tân hỏi. Phòng chủ tịch ở đâu? Cô ta hóng hách ra vẻ uy quyền. Giống như mình là bạn gái của chủ tịch vậy. Dạ, tầng 25 đi về phía tay trái là phòng chủ tịch. Cô tiếp tân vui vẻ. Nhưng thực chất trong lòng đang chửi mắng cô ta. Cô ta ngang nhiên bước vào thang máy bấm tầng 25. Lên trên đó cô ta đi thẳng vào phòng làm việc của hắn mà không cần gõ cửa. Lúc vào cô ta thấy hắn đang ngủ thì rón rén bước lại gần hôn vào má hắn. Hắn cảm nhận thấy ai đó chạm vào người mình thì tỉnh giấc. Hắn muốn té ghế khi nhìn thấy mặt cô ta, hắn lắp bắp. Sao, cô biết mà tới đây? Sao tôi không biết được trụ sở của tập đoàn làm ăn với mình chứ? Cô ta hất mặt nói. Hắn không nói gì, hừ lạnh mặc cô ta làm gì trong phòng mình. Hắn bây giờ chỉ muốn nhìn thấy nó. Ước gì giờ có nó ở đây. Còn nó hồi sáng nó đọc báo biết tin hắn đã về nước vậy mà hắn không về nhà. Chắc là hắn đang lén phén với cô ta đây mà. Nên nó bảo quản gia gọi tới công ty hỏi thư ký xem hắn có ở đó không. Đúng theo suy nghĩ của nó không chỉ có mình hắn mét có cả cô TGD gì đó nữa. Nó nhất định đi bắt quả tang hai người. Nó cùng quản gia đi tới công ty hắn. Vì trong công ty không ai là không biết quản gia Kim nên không ai dám ngăn cản ông lên gặp hắn. Nhưng mọi người tò mò không biết người ngồi xe lăn là ai. Sai khuôn mặt nhìn lạnh lùng đến vậy. Mặc ỏi người đưa ánh mắt tò mò nhìn nó. Nó vẫn để quản gia đẩy nó lên phòng hắn. Trước phòng hắn quản gia định mở cửa vào thì thư ký của hắn ngăn lại. Quản gia Kim, hiện tại chủ tịch đang có khách. Khách, không quan tâm. Quản gia vào, nó lạnh lùng nói làm tên thư ký dùng mình nghĩ. Cô gái này là ai mà nhìn quản gia có vẻ cung kính vậy? Mở cửa ra, Nó không tin là hắn dám làm vậy sau lưng nó. Nó tức nói không nên lời. Thấy nó im lặng nhìn hắn, quản gia lên tiếng. Thiếu gia, hắn giờ mới ngước mặt lên cả cô Tizi đi nữa. Hắn như chết đứng đó, không phải nó sao? Cô ấy tỉnh rồi sao? Sao không ai nói với mình hết vậy? Còn cô Tizi đi nhìn nó dò xét, cô gái trước mặt thật không phải bình thường, khuôn mặt vừa có nét dịu dàng vừa vó nét lạnh lùng. Cô Tizi đi thật sự muốn hỏi hắn, nhưng chưa lên kịp lên tiếng thì nghe hắn gọi nó. Vợ yêu, cô Tizi đi đứng hình khi nghe hắn gọi nó như vậy. Chẳng lẽ hắn có vợ rồi sao? Nó không quan tâm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người rồi bảo quản gia đi về. Khi thấy nó bỏ đi, hắn mới hoàng hồn lại, nhanh chóng đuổi theo nó, nhưng lúc này nó cùng quản gia vào thang máy rồi. Hắn đành chạy thang bộ để kịp với nó. Cũng may là hắn xuống rồi mà thang máy cũng vừa xuống luôn. Tình, vợ ơi, hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin. Long lanh, nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái mà bỏ đi luôn. Cứ như vậy hắn cứ đi theo nó gọi. Vợ ơi, mong nó trả lời. Nhưng cái mong đợi của hắn chỉ là sự im lặng. Hắn nháy mắt với quản gia. Thấy cậu chủ như vậy, ông cũng lên tiếng. Cô chủ, cô nể mặt lão mà nghe cậu chủ giải thích thử, lỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao? Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy nó không phản ứng gì, hắn tưởng nó không cho hắn cơ hội. Hắn quỳ xuống trước mặt nó. Mọi người trong công ty bu lại xem ngày càng đông, có cả cô Tizi đi đó nữa. Mọi người không tin rằng hắn máu lạnh, không thèm đếm xỉa tới cô gái nào mà giờ lại quỳ trước mặt cô gái kia. Nó, thấy mọi người bàn tán xôn xao về hắn và nó, cô Tizi đi lên tiếng. Anh làm gì quỳ trước mặt cô ta vậy? Cô ta có quan hệ gì với anh chứ? Nhìn cũng biết là đứa nhà quê thôi. Xin cô nên ăn nói cẩn thận với cô hai. Quản gia nhắc nhở, nghe tới từ cô hai, MN trong công ty há hốc mồm. Mọi người đều chung một suy nghĩ. Không lẽ là vợ chủ tịch? Cô có quyền lên tiếng ở đây sao? Nó liếc nhìn cô ta. Cô là người trong tờ báo. Định cướp chồng người khác sao? Nó lạnh lùng nói làm cô ta rung người. Ai cướp chồng cô chứ? Cô ta lắp bắp, anh thề là anh không có làm gì hết. Anh vô tội là cô ta cứ bám theo anh. Hắn giải thích, dù gì mất hết thể diện rồi thì chơi luôn. Cô tổng giám đốc trợn mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại nói như vậy. Còn nó nhìn cô ta rồi đưa tay bảo quản gia đỡ nó đứng dậy. Nó đi từng bước tới chỗ cô ta, rút trong người con dao đưa ra trước mặt cô ta cảnh cáo. Một lần nữa tôi thấy cô đeo bám chồng tôi thì tôi sẽ thử độ bén của con dao này trên chính khuôn mặt của cô đó. Rồi nó ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Tôi phó bang Black Vampire, nếu không tin lên mạng tìm kiếm tên ác quỷ khát máu đi. Nó nói câu cuối làm cô ta sợ mặt xanh lè cắt không còn giọt máu. Xong cô ta bỏ đi không dám ngoảnh mặt lại. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Hình như công ty trả lương ấy người không phải để mấy người đứng đây nhiều chuyện. Nó nhìn một lượt, mọi người nhanh chóng ai vào việc nấy không dám đứng đó. Mất việc là như trời. Xong nó quay qua hắn. Về nhà tôi sẽ tính chuyện với anh. Về, nó ra lệnh, hắn đành lủi thủi theo sau nó. Không dám hé nửa lời. Tại nhà nó, ăn cơm chưa? Nó hỏi hắn. Hắn vui khi nó không nhắc lại chuyện đó, mẹ còn quan tâm hắn nữa. Chưa, đói chết mất. Hắn làm vẻ mặt thảm thương nhìn nó. Tưởng ăn cô ta no rồi chứ. Nó nói câu này xong như tảng đá 1000 kg rơi xuống đầu hắn. Hắn sụ mặt xuống nhìn đáng yêu vô cùng. Nó muốn cười lắm nhưng cố nhịn. Em bỏ qua cho anh đi. Hắn dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Không, dọn dẹp nhà cửa một tháng. Bắt đầu từ ngày mai, hắn đành phải chấp nhận. Lỡ nó giận nữa thì khổ. Buổi tối có đầy đủ mọi người trong nhà. Cô ấy tỉnh dậy hồi nào sao mọi người lại không cho em biết? Hắn nghiêm mặt hỏi. Ha ha ha ha, bọn tớ đâu biết, lúc đi hưởng tuần trăng mật về là thấy cậu ấy đang ngồi xe lăn đọc báo, lúc đó bọn này cũng bất ngờ lắm chứ có gì cậu cứ hỏi. Chị cậu ấy, Jun chỉ qua Myung Hee. Sau khi em đi công tác vài ngày thì em ấy tỉnh lại. Vì em ấy nói đừng có nói cho em biết nên MN trong nhà mới giấu. Định cho em bất ngờ. Ai ngờ chính em mới làm bọn chị bất ngờ về tin đồn đó. Chị hắn liếc hắn. Thôi mọi người đừng làm khó dô nữa. Nó giải vây. Ghê chưa binh nhau nữa kìa. Mọi người, em đi ngủ đây. Nó ngượng ngùng. Khi nó đi, bọn kia ra dấu cho hắn bảo hắn đi theo nó đi. Hắn ngu ngơ không hiểu gì. Chị hắn tức quá đánh vào đầu hắn một cái rồi nói. Đi lên với con bé đi. Chị hắn nói xong hắn mới hiểu được ý đồ của mọi người. Rồi hắn cũng lên phòng của nó. End chép 36, cách chương.